Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, công tâm chiến. Quyết đấu thẩm dạ, ta chán ghét phiền toái, càng đáng ghét chính mình trở thành phiền toái. Vì lẽ đó đi mau, không phải vậy liền cho ta tự sát. Lệ Dương chợt quát lên, trong con ngươi có tơ máu ẩn hiện, Châu Hành Vân cắn răng một cái. Cùng Lệ Dương một đạo, dấn thân vào màu đen quang môn, mà bọn họ một lần cuối cùng ngoái đầu nhìn lại, rồi lại nhìn thấy Hứa Dương vì cho bọn họ tranh thủ thời gian. Bị Khô Vinh tiên nhân tái thế hóa thân thẩm dạ phất một cái đánh bay. Máu tươi bay là tả khốc liệt tình cảnh. Hứa sư đệ, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, Châu Hành Vân trước mặt, nổi lên nàng cùng Hứa Dương nhận thức tới nay từng hình ảnh tình cảnh. Cực Xích Quốc, lấy Huyền Quân hậu kỳ thực lực, cùng hung tàn giảo hoạt yêu cầm tứ chảo lôi ưng đánh nhau chết sống. Cuối cùng lĩnh ngộ kim cương bất hoại thân, giết ngược lại lôi ưng bất khuất Hứa Dương. Sương lãnh cao nguyên, mưu định sau động, đối mặt hết thảy đều phảng phất trí tuệ vững vàng thông tuệ Hứa Dương. Ngũ tuyệt chi chiến, vãn sóng to với vừa ngã, lấy sức một người thắng liên tiếp hai trận chiến. Làm cho đế tông chuyển bại thành thắng anh hùng Hứa Dương. Dưới nền đất mê thành, hóa thân thô lỗ Nam Bá Thiên, đuổi đi tinh thần viện hai đại cao thủ tráng hán Hứa Dương. Sinh mệnh chi vực, quyết đấu hoàng tộc đế duệ, ba quyền đem đánh giết mạnh mẽ Hứa Dương. Từng cái Hứa Dương bóng người, ở Châu Hành Vân trước mắt tẩu mã đang bình thường lay động. Cuối cùng dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành một tươi sống Hứa Dương hình tượng. Chẳng biết lúc nào, Châu Hành Vân đã là châu lệ cuồn cuộn. Hứa sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Châu Hành Vân hàm răng cắn đến môi vỡ tan, thấm ra từng tia một máu tươi. Một luồng ngai ngái mùi vị chảy vào khóe miệng nàng. Mà một bên Lệ Dương, sắc mặt âm trầm một mảnh, phảng phất tử tịch. Hứa sư đệ, ngươi ngủ yên đi, ta đây phiên, lần cửu tử nhất sinh, đã có nắm tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Ta xin thề, không có tác dụng thủ đoạn gì, ta nhất định sẽ đem cái kia chó má tiên nhân tái thế giết chết. Đưa hắn trên gáy đầu người, mang tới ngươi trước mộ phần tế điện. Hai người tuy rằng đồng dạng quan tâm Hứa Dương, nhưng tính tình không giống. Hiện tại trong đầu chuyển ý nghĩ cũng tự nhiên không giống. Sao sao sao tiên mộ không gian, bọn họ đều chạy mất, chấm ngoặc kép, thẩm dạ nhìn về phía hắc động kia môn hộ, lắc lắc đầu, không có ở trước mặt ngươi, giết chết ngươi đang ở đây tử người, thực sự là tiếc nuối. Hứa Dương miễn cưỡng nở nụ cười, hắn hiện tại sắc mặt càng ngày càng trắng xám, một tia tơ máu từ không tiện chảy xuống, đã bị thương thế không nhẹ, ngươi, thật giống rất hận ta. Này tựa hồ không có lý do gì đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta không chỉ có không có đắc tội quá ngươi, hơn nữa còn đã cứu em gái của ngươi. A, chấm ngoặc kép, thẩm dạ dựng thẳng lên một ngón tay. Ta là cao quý tiên nhân tái thế. Tiểu nha đầu kia, đối với ta mà nói, đáng là gì? Nói ra câu nói này sau khi, thẩm dạ vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt. Bỗng nhiên có biến hóa, hắn trao mày, bưng kín đầu lâu, từng viên một mồ hôi lạnh thấm ra, nguyên bản thủ thế chờ đợi một đòn, cũng vì vậy nguyên nhân mà tiêu tan, trái lương tâm, không phải là tốt như vậy nói. Hứa Dương tuy rằng không hiểu thẩm dạ vì sao có loại biến hóa này, bất quá hắn vẫn là quyết định tiếp tục kéo dài thời gian, lấy chữa trị thân thể tổn thương, người thật giống như hận ta. Hận đến không chỉ là muốn ta chết mức độ, mà là muốn cho ta đau đến không muốn sống mới có thể. Rốt cuộc là tại sao? Phí lời, rông dài, thẩm dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi con ngươi sâu thẳm đã trở nên huyết hồng. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng. 10 cái ngón tay toàn bộ triển khai. Từng đạo trắng đen xen kẽ huyền lực. Ở toàn bộ tiên mộ trong không gian bắn phá. Hứa Dương hơi kinh hãi, có điều sự công kích này nhìn như uy thế lớn lao. Trên thực tế so với thẩm dạ đơn độc phát sinh một đạo chỉ lực, đối kháng lên muốn đơn giản hơn nhiều. Thẩm Dạ tựa hồ lâm vào một loại cáu kỉnh trạng thái. Hết thảy công kích đều không có phụ gia tâm thần khóa chặt. Hứa Dương tránh né lên phi thường ung dung. Mãi đến tận một lát, Thẩm Dạ vừa mới dần dần tỉnh lại. Không tái phát ra cái kia cuồng bạo trắng đen mưa tên. A, suýt chút nữa bị ngươi hỏng rồi chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ nhẹ giọng nói rằng. Quả thực ngươi là khó dây dưa nhất cái kia. Có điều hết thảy đều kết thúc. Ngươi, vẫn là chết đi thôi. Chấm ngoặc kép, một đạo trắng đen mũi tên ánh sáng. Bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Lần này, Thẩm Dạ phụ gia tâm thần khóa chặt. Mũi tên ánh sáng theo Hứa Dương di động mà lần theo. Nếu như là bình thường huyền vương cường giả, tuyệt đối không cách nào tránh thoát đòn đánh này. Thế nhưng Hứa Dương tốc độ có thể nói huyền vương chi quan. Liền rất nhiều huyền hoàng cường giả đều không đuổi kịp. Sau lưng của hắn hai cánh triển khai. Một tiếng gào thét liền trốn xa trăm dặm. Tốc độ so với tầm thường huyền vương cao thủ. Phải nhanh hơn gấp 10 lần. Cái kia trắng đen mũi tên ánh sáng. Trung quy chưa cùng trên Hứa Dương tốc độ. Xác thực nói là Thẩm Dạ tâm thần điều khiển. Theo không kịp Hứa Dương tốc độ di động. Khô Vinh giới gia trì. Dù sao chỉ là gia trì lực lượng mà thôi. Đối với Thẩm Dạ tâm thần lực lượng. Tăng cường rất nhỏ. Kỳ quái. Kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói. Thức tỉnh rồi tiên nhân ký ức. Coi như tạm thời không cách nào nắm giữ tiên nhân cải thiên hoán nhật thủ đoạn. Chỉ ít tâm thần lực lượng. Cũng sẽ nhảy vọt một đại bậc thang. Đạt đến huyền hoàng tầng thứ tột cùng mới đúng vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút kinh ngạc. Này Thẩm Dạ biểu hiện ra tâm thần tu vi. Hoàn toàn cùng dự đoán bên trong không giống. Dù là như vậy, Hứa Dương vẫn né tránh đến cực kỳ khổ cực. Hắn mấy lần muốn tiếp cận Thẩm Dạ. Tiến hành công kích, nhưng đều bị hỗn loạn trắng đen mũi tên ánh sáng bắn phá mà quay về. Gia trì Khô Vinh giới lực lượng sau khi Thẩm Dạ tiện tay một đòn, đều có huyền hoàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ lực lượng. Phổ thông huyền vương cao thủ, có thể nói sát liền thương, quát bên trong liền vong, mất, khủng bố cực điểm. A, thật trơn trượt, chấm ngoặc kép, Thẩm Dạ đình chỉ công kích, lạnh lùng nói rằng, mà không nơi xa Hứa Dương, cũng ổn định thân hình, canh giờ cũng không nhiều. Thẩm Dạ bỗng nhiên không đầu không đuôi địa nói ra câu nói này. Ngươi có ý gì? Hứa Dương cẩn thận địa quan sát Thẩm Dạ động tác. Thấp giọng quát hỏi. Không có gì. Đột nhiên nghĩ đến một cho ngươi tuyệt vọng cái chết. Chấm ngoặc kép. Thẩm Dạ hờ hững nói rằng. Hứa Dương. Ngươi cảm thấy ngươi hai vị kia đồng môn. Có thể không chạy thoát. Bọn họ đã thành công chạy trốn. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. A. Cái kia Lệ Dương, thân thể trống vắng, trọng thương chưa lành, một người phụ nữ khác, thực lực càng là không đáng kể. Hiện tại từ tịch chi vực, thần ma thân thể tàn phế bạo động, người cho rằng bọn họ có thể sống sót. Hứa Dương từ tốn nói, mạng bọn họ không nên tuyệt. Ngay ở vừa, Hứa Dương lấy thiên cơ phù văn cảm ứng quá. Lệ Dương cùng Châu Hành Vân, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cố chấp. Vậy thì nhìn một cái đi. Thẩm Dạ bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời một mặt màn ánh sáng ở tiên mộ trong không gian tránh ra. Hiện hai màu trắng đen. Mặt trên biểu hiện. Chính là từ tịch chi vực bên trong phát sinh tình cảnh. Hứa Dương càng ngày càng tin tưởng. Thẩm Dạ đích thật là Khô Vinh tiên nhân tái thế. Đối với Khô Vinh giới điều khiển. Đã đến rất cao quyền hạn. Có thể quan sát được Khô Vinh giới mỗi một nơi. Màn ánh sáng bên trong cảnh vật nhanh chóng lưu truyền. Rất nhanh dừng lại ở một nam một nữ hai người trên người. Bọn họ, chính là Châu Hành Vân cùng Lệ Dương. Mà Chu Vi, cũng không có thiếu bóng người. Bay cũng tựa như địa cấp tốc chạy mà qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.